Chương 1305, Vu Vân lật bàn. Ngươi vợ ơ y ma nữ tử kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, nàng vốn cho rằng Quân Vô Cực cũng không khôi phục ký ức, đối phó hẳn là rất dễ dàng, ai biết nàng lại có thể thổi táng hồn khúc ngự hồn tiêu vốn là âm vũ khí, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Mà tất cả công kích linh hồn bên trong, lại đếm táng hồn khúc nguy hiểm nhất cùng đáng sợ. Cho dù nàng thần niệm cường đại, có thể táng hồn khúc công kích như cũ để cho nàng phi thường khó thụ, thậm chí có loại thần niệm bị cưỡng ép bóc ra cảm giác. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không thì nữ tử cấp tốc mở ra Vu Vân nhận chữ vật, lấy ra bên trong tất cả có thể dùng để công kích tiên khí cùng phụ lục. Chính muốn xuất thủ, ai ngờ đúng lúc này, Vu Vân bị nàng áp chế ý thức vậy mà bắt đầu phản kích tiện nhân này tiện nhân. Ngươi dám ngỗ nghịch ta nữ tử giận dữ mắng mỏ Vu Vân, ngươi muốn chết sao, muốn giết ta ngươi động thủ a. Vu Vân lúc này cũng không sợ nàng, ngược lại thừa dịp táng hồn khúc lúc công kích thời gian, điên cuồng mà phản kháng. Nữ tử càng ngày càng lớn giận, ngươi đang làm gì, ngươi không phải một mực thống hận Quân Vô Cực, muốn diệt nàng sao, ta hiện tại liền là lại giúp ngươi, ngươi tại sao phải phản kháng. Vu Vân cũng không trả lời, chỉ là phản kháng đến càng thêm kịch liệt. Nàng là thống hận Quân Vô Cực, hy vọng Quân Vô Cực đi chê tờ không giả. Có thế nàng càng sợ thiên đạo trừng phạt vừa rồi tuyệt vọng đã để Vu Vân chịu đủ rồi, tại triệt để hôi phi yên diệt dưới uy hiếp, nàng đột nhiên cảm thấy tử vong cũng không phải là đáng sợ như vậy. Chết rồi, nàng chí ít còn có thể lần nữa tiến vào luân hồi, đi lại từ đầu. Nhưng nếu là hôi phi yên diệt, nàng liền chuyển thế trùng sinh cơ hội đều không có. Làm như thế nào tuyển, chẳng lẽ không phải rõ ràng sao, nữ nhân này mắng nàng là tiện nhân, chính nàng lại là vật gì tốt sao, rõ ràng muốn giết chết Quân Vô Cực, rồi lại sợ thiên đạo phản vệ, cố ý mượn nàng tay, muốn để cho nàng đến gánh chịu tất cả hậu quả. Dựa vào cái gì Vu Vân không ngừng phản kháng? Ngay tại Quân Vô Cực thổi táng hồn khúc thời điểm, nàng bén nhạy phát giác nữ tử đối với Quân Vô Cực hoảng sợ. Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên đoán được rất nhiều. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, nhất định là có không thể tầm thường so sánh thân phận. Cái thân phận này để cho nữ tử kiên kỵ, đồng thời cũng làm cho nữ tử này hận không thể diệt trừ bọn họ. Nhưng nếu thật sự là như thế, như vậy nữ tử này một khi thành công mượn dùng thân phận nàng hại chết Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, nàng lọt vào phản phệ khẳng định cực kỳ đáng sợ. Đã như vậy, nàng tại sao phải nhường cái tên điên này đạt được, nếu là liều mạng một lần, nàng nói không chừng còn có thể tìm tới một con đường sống. Nếu là có thể phá hư nữ nhân này âm mưu, nàng nên tính là lập công lớn a. Đến lúc đó Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cho dù là thống hận nàng, cũng không đến nỗi triệt để diệt nàng. Nghĩ như vậy, Vu Vân càng thêm không muốn sống mà phản kháng đứng lên. Nàng không có sợ hãi, bởi vì nữ nhân kia muốn mượn dùng thân phận nàng, tuyệt đối không dám diệt nàng hồn phách cùng chân linh. Một khi nàng tử vong, thiên đạo tất nhiên phát giác. Đến lúc đó, nữ nhân kia như thế nào lại giấu đầu lộ đuôi Quân Vô Cực thổi táng hồn khúc thời điểm, Tạ Lưu Cảnh QNZ xuất thủ. Hắn xuất ra một khối trận bàn, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Dần dần, trận pháp biến ảo, giống như vô hình thiên võng, đem Vu Vân chăm chú trói buộc. Vu Vân không ngừng dùng tiên khí công kích ngày đó lưới, nhưng mà thiên võng chỉ là chấn động một phen, cũng không phá toái. Nàng rất nhanh sợ. Điều đó không có khả năng không phải là dạng này, nàng kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Các ngươi làm sao sẽ, hai người này thực lực vờ ơ y ma hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đoán trước, nàng vì sao ngay từ đầu không có phát hiện.